Diễn từ của ông Phao-lô trước mặt vua Agrippa. Công vụ Tông đồ chương 26, từ câu 1 đến câu 23. Vua Agrippa nói với ông Phao-lô, ông được phép tự bào chữa. Ông Phao-lô bèn giơ tay ra, tự biện hộ. Kính thưa Đức vua Agrippa, tôi lấy làm sung sướng vì hôm nay sắp được tự biện hộ trước mặt ngài về mọi điều người Do Thái tố cáo tôi, nhất là vì ngài am hiểu tất cả những tục lệ và những chuyện tranh luận giữa người Do Thái. Bởi thế xin ngài kiên nhẫn nghe tôi nói. Tôi đã sống như thế nào từ hồi niên thiếu, ngay từ đầu giữa dân tộc tôi và tại Jerusalem, điều đó mọi người Do Thái đều rõ. Từ lâu họ đã biết, và nếu muốn họ có thể làm chứng rằng tôi đã sống theo phái nghiêm nhặt nhất trong tôn giáo chúng tôi, tức là phái Pharisêu. Và giờ đây tôi bị đưa ra tòa chính là vì hy vọng điều Thiên Chúa đã hứa cho cha ông chúng tôi. 12 di tộc chúng tôi ngày đêm kiên trì thờ phượng Chúa, hy vọng thấy lời hứa ấy được thực hiện. Kính thưa Đức Vua, chính vì niềm hy vọng đó mà tôi bị người Do Thái tố cáo. Sao trong quý vị lại có người cho rằng việc Thiên Chúa làm cho kẻ chết sống lại là chuyện không thể tin được? Về phần tôi, trước kia tôi nghĩ rằng phải dùng mọi cách để chống lại danh Giê-xu người Nazareth. Đó là điều tôi đã làm tại Jerusalem. Được các thượng tế ủy quyền, chính tôi đã bỏ tù nhiều người trong dân thánh. Và khi họ bị xử tử, tôi đã bỏ phiếu tán thành. Nhiều lần tôi đã rào khắp các hội đường, dùng cực hình cưỡng bức họ phải nói lộng ngôn. Tôi đã giận dữ quá mức đến nỗi sang cả các thành nước ngoài mà bắt bớ họ. Thế là sau khi được các thượng tế trao quyền và ủy nhiệm, tôi lên đường đi Đa-mát. Kính thưa Đức Vua, đang khi đi đường và lúc trưa, tôi đã thấy một luồng ánh sáng chói lọi hơn mặt trời từ trời chiếu tỏa xuống chung quanh tôi và các bạn đồng hành. Tất cả chúng tôi đều ngã nhào xuống đất, và tôi nghe có tiếng nói với tôi bằng tiếng Hebrew: Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Đá là mũi nhọn thì khốn cho ngươi. Tôi hỏi: Thưa ngài, ngài là ai? Chúa đáp: Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy trỗi dậy, đứng thẳng lên. Ta hiện ra với ngươi là để chọn ngươi làm đầy tớ và làm chứng nhân về những điều ngươi đã thấy, cũng như những điều ta sẽ hiện ra mà tỏ cho ngươi biết. Ta sẽ cứu ngươi thoát khỏi tay dân Do Thái và các dân ngoại. Ta sai ngươi đến với chúng để mở mắt cho chúng, khiến chúng rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực Satan mà trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy, nhờ tin vào ta, chúng sẽ được ơn tha tội và được hưởng phần gia tài cùng với các người đã được thánh hiến. Từ đó, kính thưa Đức Vua Agrippa, tôi đã không cưỡng lại thị kiến bởi trời. Trái lại, tôi đã giao giảng trước hết cho những người ở Đa-mát, rồi cho những người ở Jerusalem và trong khắp miền Giu-đê, sau đó cho các dân ngoại, kêu gọi họ sám hối và trở về cùng Thiên Chúa, đồng thời làm những việc chứng tỏ lòng ăn năn sám hối. Chính vì thế, người Do Thái đã bắt tôi khi tôi đang ở trong đền thờ và tìm cách giết tôi. Được Thiên Chúa phù hộ, cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn tiếp tục làm chứng trước mặt kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Tôi không nói gì khác ngoài những điều các ngôn sứ và ông Mô-xê đã báo trước sẽ xảy ra. Đó là Đấng Kitô sẽ chịu đau khổ và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết để loan báo ánh sáng cho dân Do Thái cũng như cho các dân ngoại. Phản ứng của cử tọa. Công vụ Tông đồ chương 26, từ câu 24 đến câu 32. Ông Phao-lô còn đang tự biện hộ như thế thì ông Phê-tô lớn tiếng nói: Ông Phao-lô, ông điên mất rồi. Ông hay chữ quá nên hóa điên. Ông Phao-lô đáp: Thưa ngài Phê-tô đáng kính, tôi không điên đâu, nhưng tôi nói lên những điều hợp với sự thật và lẽ phải. Quả thế, Đức Vua biết rõ những điều ấy, và tôi mạnh dạn nói với người: Tôi tin chắc rằng trong các điều ấy không có gì mà người không biết, vì chuyện này đã không xảy ra ở một xó nào đó. Kính thưa Đức Vua Agrippa, chắc là ngài tin các ngôn sứ. Tôi biết là ngài tin. Vua Agrippa nói với ông Phao-lô: Chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy. Ông Phaolô trả lời: "Chút nữa hay nhiều nữa thì tôi cũng xin Thiên Chúa cho không những ngài mà hết mọi người đang nghe tôi nói hôm nay được trở nên giống như tôi, trừ ra những xiềng xích này." Bấy giờ nhà vua, ông tổng trấn, bà Bernike và cử tòa đứng dậy. Khi ra về, họ nói với nhau: "Người này không làm chi đáng chết hay đáng bị tù." Vua Agrippa nói với ông Festo: "Đáng lẽ người này có thể được thả ra nếu đã chẳng kháng cáo lên hoàng đế Caesar."